Tân hôn cuối năm Tô Kỳ, chương 87, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Quất Bạch ngẩng đầu, mở lời trước, quản lý Đơn. Anh và Tống Duy đã làm việc cùng nhau vài tháng rồi, cảm thấy năng lực của cô ấy thế nào? Đơn Khai Thành không ngờ buổi nói chuyện này lại xoay quanh Tống Duy. Nếu là trước ngày hôm nay, anh chỉ nghĩ rằng Tổng Giám đốc Trần muốn tìm hiểu thêm về năng lực của một quản lý sản phẩm mới. Nhưng sau những gì xảy ra hôm nay, sự việc đã trở nên quá bất ngờ, khiến anh không thể không thận trọng. Suy nghĩ một lúc, Đơn Khai Thành trả lời, quản lý Tống có kinh nghiệm làm việc phong phú. Điều khác biệt lớn nhất giữa cô ấy và các quản lý khác là tầm nhìn chiến lược. Khi làm việc, cô ấy không chỉ tập trung vào sản phẩm, mà còn xem xét tổng thể từ góc độ công ty, ngành nghề và thậm chí là xã hội. Mỗi cải tiến nhỏ của một tính năng, cô ấy đều suy nghĩ toàn diện, giúp chúng tôi tiết kiệm được nhiều công sức, không phải sửa đi sửa lại vô ích. Đó là sự thật, trong gần 10 năm làm việc, Tống Duy là quản lý sản phẩm hợp tác thoải mái nhất mà anh từng gặp. Trần Quất Bạch khẽ gật đầu, nhấp một ngụm rượu rồi hỏi tiếp. Còn về con người cô ấy thì sao? Đơn Khai Thành lại suy nghĩ kỹ càng, trả lời ngắn gọn. Quản lý Tống chân thành, rộng rãi, là một đồng nghiệp và lãnh đạo rất tốt. Đáp án rất tiêu chuẩn. Trần Quất Bạch mỉm cười, rót thêm rượu cho anh. Sau đó anh chậm rãi nói. Chuyện hôm nay là ngoài ý muốn. Tôi sợ ảnh hưởng đến công việc giữa các anh, nên muốn nói thêm một chút. Dù chúng tôi là vợ chồng, nhưng trong công ty, cô ấy chỉ là quản lý bộ phận sản phẩm số 1. Anh cứ làm việc như bình thường, không cần suy nghĩ gì khác. Đơn Khai Thành, từ lúc bước vào, đã luôn căng thẳng. Giờ đây, anh mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi hiểu, quản lý Tống cũng không phải người dùng thân phận để làm khó ai. Trần Quất Bạch gật đầu. Đúng vậy, cô ấy luôn như thế. Trong ánh mắt của anh lộ ra vẻ dịu dàng đến khó tả. Đơn Khai Thành bất giác sững sờ, tò mò buột miệng. Tổng Giám đốc Trần, hai người quen nhau lâu chưa? Vừa hỏi xong, anh đã cảm thấy mình vượt quá giới hạn, nhưng lại không biết cách cứu vãn. Người đối diện lại không thấy có gì đáng ngại, tự nhiên trả lời. Đúng vậy, chúng tôi học cùng trường cấp 3. Đơn Khai Thành cúi mắt, như thể mọi thứ đã có câu trả lời mà chẳng cần nói thêm. Anh không hỏi tiếp, nhưng Trần Quất Bạch lại nói nhiều hơn. Tôi học trước cô ấy 2 khóa, gia đình cô ấy tốt, ngoại hình xinh đẹp, lại là thủ khoa đầu vào kỳ thi tuyển sinh cấp 3, vừa nhập học đã thu hút mọi ánh nhìn. Trần Quất Bạch nhớ rất rõ, khi khai giảng lớp 10, anh đi ngang qua khu vực đón tiếp học sinh mới. Anh vốn định đi thẳng, nhưng bước chân bất giác dừng lại trước mặt cô. Miệng anh tự động thốt lên, bạn học, cần tôi giúp gì không? Cô gái trong chiếc áo phông bò đơn giản ngoái lại nhìn. Trán lấm tấm mồ hôi, tóc hơi rối, nhưng chẳng thể che giấu được gương mặt thanh tú, dịu dàng. Giọng nói nhẹ nhàng của cô như thở phào. Tốt quá, cảm ơn bạn. Lúc đó, không khí xung quanh như tràn ngập hương trà thanh mát phảng phất vị ngọt nhẹ từ cô. Anh ngẩn người một lúc mới sực tỉnh, giúp cô kéo vali. Chiếc vali bị gãy bánh xe, bên trong chẳng biết chứa những gì mà nặng bất thường. Khó trách cô không thể tự mình đẩy. Trên quãng đường 4 phút đến ký túc xá nữ, cô lịch sự nói rằng bên trong chỉ là vài vật dụng sinh hoạt và sách vở. Cô không ở lại ký túc qua đêm, chỉ nghỉ trưa ở đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi đến trước ký túc, cô đứng trên bậc thang, đôi má lúm đồng tiền hiện rõ. Mình là Tống Duy, còn bạn tên gì? Trần Quất Bạch, cô khẽ lặp lại 2 lần, ánh mắt cong cong. Tên anh hay thật đấy. Anh mỉm cười. Tống Duy cảm ơn thêm một lần nữa rồi chuẩn bị rời đi. Không hiểu lấy đâu ra dũng khí, anh gọi cô lại. Bạn học, cậu có hứng thú tham gia hội học sinh không? Cô gái ngoảnh đầu, hơi ngạc nhiên. Hả, tôi từng là chủ tịch hội học sinh. Nếu cậu muốn tham gia, tôi có thể xin một phương thức liên lạc. Được thôi, anh ghi lại quy của tôi nhé. Cô đọc một dãy số, anh chỉ nhầm qua một lần đã nhớ kỹ. Sau khi về, anh dễ dàng kết bạn quy với cô. Anh gửi tài liệu về hội học sinh, nhưng sau đó không nói thêm gì. Việc xin liên lạc chỉ là do bốc đồng, nhưng thời điểm đó, việc học quan trọng hơn, anh không tiếp tục để sự bốc đồng ấy kéo dài. 1-2 năm sau, khi WeChat thay thế quy, phương thức liên lạc này dần mờ nhạt, cả hai cũng hoàn toàn mất kết nối. Hồi ức chấm dứt, Trần Quất Bạch dừng lại một lúc, rồi nói tiếp. Sau đó, Cô ấy liên tiếp giành các giải thưởng lớn nhỏ trong nhiều cuộc thi. Điểm số các môn tự nhiên không thua kém bất kỳ nam sinh nào. Khai Thành, tôi nhớ anh học ngành công nghệ thông tin tại Đại học A, đúng vậy. Cô ấy cũng thế, với thành tích thủ khoa khối tự nhiên của thành phố Nam An, cô ấy được tuyển thẳng. Trong mắt người đàn ông lộ rõ sự tự hào, đơn Khai Thành càng thêm ngạc nhiên. Tổng giám đốc Trần, anh, Trần Quất Bạch không hề che giấu, uống thêm một ngụm rượu, khóe môi nở nụ cười, dường như thuận miệng nói tiếp. Một cô gái xuất sắc và rực rỡ như vậy, ai mà không thích. Khi ấy, anh chỉ là một cậu nhóc nghèo, tràn đầy nhiệt huyết, nhưng chẳng có gì trong tay. Còn cô tựa như đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, nhìn xuống mọi người. Anh ẩn mình giữa những kẻ ngưỡng mộ cô, nhỏ bé như một hạt bụi, không đáng để nhắc tới. Nhưng những điều đó không cần nói ra. Trần Quất Bạch tiếp tục, tôi rất thích cô ấy. Sau này, tình cờ có cơ hội quen biết, chúng tôi mới có ngày hôm nay. Đơn Khai Thành cuối cùng cũng hiểu, im lặng một lúc rồi bật cười. Vậy là Tổng Giám Đốc Trần, anh đã thích cô ấy mười mấy năm. Cảm giác thích hay không thích vào thời điểm đó không còn quan trọng. Giống như hương trà thoang thoảng trên người cô, có những thứ khắc sâu vào trái tim anh, chờ đợi anh tìm kiếm và theo đuổi. Nhưng anh vẫn khẳng định, đúng vậy, trong lòng Đơn Khai Thành, những suy nghĩ cuối cùng cũng tan biến. Phải rồi, một cô gái xuất sắc như vậy, ai mà không thích chứ? Anh cũng từng động lòng, từng nghĩ rằng mình có cơ hội. Nhưng vì sao lại là anh? Anh biết rõ mình không bằng Trần Quất Bạch, bất kể về năng lực hay ngoại hình. Lại thêm mười mấy năm kiên trì của người đàn ông trước mặt, anh hoàn toàn thua cuộc. Đơn Khai Thành chân thành chúc mừng. Chúc mừng anh, Tổng Giám Đốc Trần, đã đạt được điều mình mong muốn. Cảm ơn, còn một chút thời gian, hai người nói chuyện công việc. Đến gần 10 giờ, Đơn Khai Thành rời đi. Trần Quất Bạch rót nốt ly rượu cuối cùng, đứng trước ban công. Đây là mùa dễ chịu nhất trong năm, nhiệt độ vừa phải, gió đêm mơn man, mang lại cảm giác thư thái, nhẹ nhàng. Khoảnh khắc thích một người không có thời gian cụ thể, nhưng trái tim rung động thì luôn hiện diện, bất kể thời gian hay không gian. Cách chương.